Xuyên vào game thiếu nữ, ta phải làm nữ phụ thật sao? Ôi không, chương 36, suối nước nóng, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng tôi đợi đã, ta vội la lên trước khi Eric nói xong lời rồi kéo hắn ra xa trưởng làng để nói chuyện. Eric, anh có biết nếu chúng ta chấp nhận thì sẽ phải mất một quãng thời gian để đến được địa điểm lá cờ không? Thậm chí lá cờ nằm ở đâu cũng chẳng ai trong chúng ta biết. Alisa, cô điên à, tôi vẫn còn chưa nói xong mà. Dù anh định nói gì đi nữa tôi vẫn sẽ không cho anh nói ra. Anh hãy mau tỉnh lại cho tôi. Nắm lấy cổ áo hắn ta rượt hắn lại gần mặt mình rồi bắt đầu lắc cổ áo hắn qua lại. Ở phía trưởng làng thì chỉ thấy cô gái nắm lấy cổ áo chàng trai lắc mạnh qua lại. Họ không còn lời gì để nói vì khuôn cảnh trước mắt khá điên khùng. Tiger mau dừng cô ta lại. Eric hét lên ra lệnh cho Tiger. Tiger nghe được tiếng hét của Eric thì nhanh chóng chạy lại chỗ họ đứng, để lại Minta đã tỉnh ở cạnh trưởng làng. Bị Tiger kiềm chặt hai tay từ phía sau, ta cự quậy muốn thoát ra. Tốt lắm, cứ giữ cô ta lại. Eric chỉnh lại cổ áo rồi đi về hướng trưởng làng nói ra lời vẫn chưa nói xong. Chúng tôi đồng ý nhưng chúng tôi sẽ không làm không công. Nghe được lời Eric ta mới dừng cự quậy, hóa ra là có điều kiện. Trưởng làng nghe được mở mắt ra nhìn Eric rồi xoa chòm râu của mình. Đương nhiên chúng tôi sẽ trả công cho các cậu, trước hết hãy cứ nghỉ tạm ở đây rồi sáng hãy đi. Ma thú cấp A chỉ xuất hiện giữa trưa và nó dừng chân ở đây không xa. Eric gật đầu rồi một cô gái với bề ngoài xinh đẹp đi ra từ dàn người đứng phía sau trưởng làng hướng dẫn đường đi cho mọi người. Cô gái hướng dẫn đường đi tên là Yumi, Yumi vừa đi vừa nói với mọi người. Vâng, tất cả đều ướt hết cả vậy nên hãy đi tắm rửa một chút nhé. Nếu để nhiễm cảm thì không hay đâu. Em đã chuẩn bị một ít nước nóng cho mọi người. Giọng nói ngọt ngào của Yumi khiến ta cảm thấy nghi ngờ, ngôi làng thế này mà cũng sinh ra được một cô gái xinh đẹp hoàn hảo thế này ư? Khi đang nghi ngờ thì ta chú ý đến một người trong đội đã biến mất, quay đầu lại thì thấy anh ta vẫn đang đứng yên một chỗ. Ta xoay người lại đi về hướng anh ta lên tiếng gọi. Này Tiger, anh đứng đực ra đó làm gì đấy? Tiger nghe thấy tiếng ta thì quay đầu nhìn xung quanh rồi bước lại gần ta nhỏ tiếng nói. Ta đen mặt nhìn anh ta, anh tính làm chuyện gì đấy? Alisa này, cô không thấy ngôi làng này không được bình thường à, hả? Cái gì, Alisa, cô nhìn đi, khoan Tiger, anh bỏ cái tay anh ra khỏi đầu tôi tự nhìn được. Đang cau có với Tiger nhưng khi nhìn thấy hướng Tiger nói thì mắt ta như gặp được một luồng ánh sáng chói lóa. Trời đất quỷ thần ơi, trai đẹp gái xinh ở khắp mọi nơi, ngay cả những ông chú cũng phong độ đẹp trai. Có thể lúc nãy ta bận quan sát Eric nên không để ý mấy người này. Chuyện gì đã xảy ra với ngôi làng này vậy? Đứng bất động tại chỗ, ta xoa xoa mắt rồi kéo Tiger đang nhìn những cô gái trẻ đến chỗ Yumi cùng mọi người đang đứng. Yumi lo lắng nhìn xung quanh khi thấy ta cùng Tiger đang đi đến thì thở phào nhẹ nhõm. Hai người đây rồi làm em cứ tưởng cả hai đi lạc rồi chứ. Tự nhiên biến mất làm em sợ chết đi được. Ta nhìn Yumi, cô gái dịu dàng đảm đang à, thật khiến ta nhớ đến anh trai. Đang nhớ lại những ngày tháng cùng anh trai thì một bàn tay vỗ mạnh vào lưng khiến ta đau đến chảy nước mắt. Xoay đầu lại nhìn thì thấy Tiger đang cười dịu dàng. Alisa, sao lại nhìn chằm chằm con gái nhà người ta thế kia? Có thể nào đã phải lòng Yumi rồi không? Tiger, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái nụ cười dịu dàng của anh không hợp với lời vừa nói ra đâu. Yumi nghe được nhìn ta rồi ngại ngùng nói. Nếu Alisa, Sama đã vậy thì em không ngại đâu. Sau đó xoay đầu đi, ta vội lên tiếng, không phải đâu mà, cơ mà cái Sama kia là sao? He he, em chỉ đùa thôi. Yumi cười nháy mắt một cái với ta. Chấm, ta té xỉu trước hành động này của Yumi. Tiger cười lớn kéo ta dậy, cái tên khốn chết tiệt này. Ta nắm chặt tay Tiger rồi đan ngón tay của cả hai lại với nhau. Ta cười thầm trong lòng, xem đây Tiger, tuyệt chiêu bí mật của ta. Đấu mắt, Minta nhìn Tiger cùng Alisa đang đấu mắt thì nhìn một chút biểu cảm trên mặt hai người rồi cúi đầu nhìn mặt đất. Eric đứng kế bên nhìn cả ba thở dài một cái rồi lên tiếng gọi Yumi. Yumi đang vui thì quên mất nhiệm vụ của mình, được Eric nhắc nhở thì cúi đầu xin lỗi rồi giới thiệu cho đội 5 chỗ tắm của họ. Xin giới thiệu suối nước nóng của làng em, Tada, theo hướng tay của Yumi cả đội 5 nhìn rồi chảy mồ hôi trên đầu. B, bự quá, giờ thì mọi người vào nhé. Làng em đã chuẩn bị người hầu cho mọi người rồi. Ta nhìn một đám trai đẹp khỏa thân đeo khăn tắm bất ngờ xuất hiện trước mặt thì run người la lên. Kia, ca, không cần đâu. Nhưng Alisa, Sama họ làm việc rất có kinh nghiệm, em nghĩ họ sẽ không làm sai gì đâu. Yumi phụng phịu nhìn ta. Không cần thật mà, phía bên Eric thì có một đám gái xinh đang nhìn hắn. Eric lắc đầu, không cần thì họ mới tiếc nuối bỏ đi. Ta giựt tay ra khỏi Tiger nhưng giựt quài không được khiến ta khó hiểu nhìn lên khuôn mặt đang cười của Tiger. Tiger thả tay tôi ra. Một chút nữa thôi, anh nói gì, tôi nghe không rõ, anh ta nói nhỏ quá khiến ta không nghe được. Tiger không nói gì thả tay ra rồi đi sang chỗ Eric. Tiger che giấu cảm xúc quá tốt, ta không thể nhìn rõ được biểu cảm của hắn. Quả nhiên là quý tộc được nuôi dạy từ nhỏ. Ta nhìn bàn tay của mình rồi nắm chặt tay lại. Xoay người tính bước vào cửa phòng tắm dành cho nữ thì thấy Minta đứng ngay trước mặt ta. Ta giật mình lên tiếng hỏi. Sao thế Minta? Minta ngước mặt lên nhìn ta. Alisa, cách chương.